Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 135, Ngoại truyện 18, Đại Nhân Tự Chủ, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Ngưng Hề nằm gọn trong lòng bàn tay của Lục Huấn Đình. Nàng cuộn tròn mình lại thành một cục bông xù xù, vờ chết, đến cả đuôi của hắn mà nàng còn chẳng dám nhìn nhiều thêm một cái nữa là... Nàng rối bời. Đầu nàng bây giờ như một mớ hỗn độn vậy. Tại sao người nuôi nàng lại sinh ra những suy nghĩ như thế với nàng? Vì sao hắn lại phải chọn nàng kia chứ? Khúc Ngưng Hề chỉ mới hóa thành hình người chưa đầy một tháng. Gần đây nàng mới bắt đầu học hành vi cử chỉ như con người. Tuy nàng đã không còn hành động theo bản năng như trước kia nữa, nhưng so với các tiền bối, thật sự là nàng vẫn còn kém rất xa. Còn Lục Huấn Đình, thân là thành chủ thành Tiễn Thủy, không ngờ là hắn còn có nhã hứng dạy nàng tu luyện tâm pháp. Dạy từ đầu luôn à? Khúc Ngưng Hề chưa từng nghe nói đến tâm pháp song tu này. Vì nàng chỉ là con chuột nhỏ có hiểu biết nông cạn mà thôi. Trong mắt nàng, Lục Huấn Đình là một người thâm sâu khó đoán. Liệu song tu với hắn có thể giúp nàng tiến bộ nhanh chóng không? Chắc chắn là sẽ có lợi ích nhiều lắm. Khúc Ngưng Hề chớp chớp mắt, nàng hơi chần chừ. Đương nhiên là nàng luôn khao khát được trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Vả lại, hiếm hoi lắm mới có người chịu dẫn dắt nàng. Nhưng, vừa nghĩ đến chiếc đuôi rắn phủ đầy những chiếc vảy tinh xảo kia, nàng lại run lên ngay. Khó cho chuột chuột quá à, hu hu. Khúc Ngưng Hề sợ. Lục Huấn Đình cũng không ép buộc nàng, hắn chỉ thu cái đuôi của mình lại rồi rời đi, để lại tập tranh trên bàn. Sau khi hắn rời đi, nàng mới lén lút mở ra xem thử. Tuy hình vẽ trong tập tranh trông có hơi kỳ lạ, nhưng không đến mức đáng sợ. Điều khiến nàng lo lắng đó chính là, nàng sợ hắn sẽ dùng đuôi mà quấn lấy nàng. Nàng có nên học loại tâm pháp đó không? Đọc full tại Chuân Phao, vì dân nất khó để Khúc Ngưng Hề không bị tâm pháp này cám dỗ, vì nàng vừa không có thân nhân, vừa không có sư môn. Ngoài hắn ra, liệu có ai bằng lòng dạy nàng tu luyện tâm pháp không? Huống chi, chủ nhân của nàng lại tuấn mỹ vô song, nghĩ thế nào cũng không thấy mình thiệt. Mọi thứ của Lục Huấn Đình đều vô cùng hoàn mỹ. Nhưng ông trời lại cứ thích để nguyên hình của hắn là thiên địch của nàng. Trong khi Khúc Ngưng Hề vẫn còn đang băn khoăn, Lục Huấn Đình lại bắt đầu bộn bề nhiều việc. Thành Tiễn Thủy đang trong thời kỳ loạn lạc, dường như đã có manh mối của tà thuật rồi. Hắn lần lượt nhận được rất nhiều thư kiện, đều là mời hắn ra mặt hỗ trợ. Có kẻ có mưu đồ dùng máu từ tim của trẻ nhỏ để nuôi dưỡng vua xác sống. Mà, vua xác sống, chính là một sinh vật tà ác ngoài sáu đường luân hồi. Nó không phải yêu, cũng không phải ma, càng không phải quỷ. Sáu đường luân hồi, lưu giao luân hồi, đề cập đến sáu cõi tái sinh trong Phật giáo, bao gồm cõi trời, nơi của những sinh linh hạnh phúc, cõi người, nơi con người sống và có khả năng tu tập, cõi tu la, nơi của những sinh linh có sức mạnh nhưng thường tranh đấu. Cõi ngạ quỷ, nơi của những linh hồn đói khát, chịu nhiều khổ sở. Cõi súc sinh, nơi của các loài vật. Cõi địa ngục, nơi chịu cực hình và đau khổ. Không gì có thể tiêu diệt được nó. Nó sẽ không thối rữa, vì nó bất tử. Lục Huấn Đình từ chối lời mời hợp tác của các vị thành chủ. Hắn không đi đâu cả, mà chỉ ở lại trấn thủ thành Tiễn Thủy. Hắn nghi ngờ nơi này chính là nơi chôn vua xác sống. Ở một góc xa xôi trong thành Tiễn Thủy, giáp danh với yêu giới và ma giới, mỗi 3 năm sẽ có một thời khắc gặp ma, đó là khi âm khí bùng lên mạnh mẽ, nhật thực xuất hiện. Tính toán thời gian thì thời khắc gặp ma tiếp theo sắp đến rồi. Nếu nói là chuyện này chỉ trùng hợp xuất hiện vào lúc này thôi, thì Lục Huấn Đình khó lòng mà tin được. Huống chi, trong số những bức thư gửi liên tục đến kia, có ai biết trong đó có kế điệu hổ ly sơn, hay không đâu. Từ ngày phát hiện ra chú cấm ngôn đến nay đã qua mấy tháng. Các thành chủ và trưởng môn của các tông môn ở khắp nơi đã tụ họp lại để bàn bạc và điều tra. Thành Tiến Thủy là nơi đầu tiên xuất hiện chú cấm ngôn. Thế mà Lục thành chủ cứ nhất quyết không chịu lộ hiện. Bên ngoài, có rất nhiều người bất mãn với hắn. Chuyện lớn thế này, đến cả một người bình thường cũng phải có trách nhiệm. Nhưng thân là một thành chủ, sao hắn cứ nhất quyết phải đứng ngoài cuộc như thế kia? Lục Huấn Đình muốn khoanh tay đứng nhìn thật hay là vì hắn không dám dính vào chuyện này? Dường như có kẻ đang cố tình điều hướng dư luận, dẫn ngược vấn đề về để chất vấn năng lực của hắn. Thật ra, trong nhiều năm qua, đã có không ít lời đồn đoán về thân phận thật sự của Lục Huấn Đình. Nhưng chưa một ai chứng thực được suy đoán của mình. Nhưng trong giai đoạn nhạy cảm thế này, việc điều hướng và kích động dư luận thế kia, chẳng khác nào đang muốn khiến mọi chuyện phức tạp lên cả. Càng lúc càng nhiều người nói rằng, hắn cố tình giấu thân phận như thế là vì muốn tạo cảm giác thần bí. Chắc chắn là vì tu vi quá thấp nên mới che giấu giấu như thế. Rõ ràng là những lời bàn tán này chỉ hướng về mỗi Lục Huấn Đình. Dường như mục đích thật sự không phải là vì muốn chiếm lấy vị trí thành chủ này của hắn, mà là vì muốn buộc hắn phải rời khỏi Thành Tiễn Thủy cho bằng được. Lục Huấn Đình chẳng mảy may quan tâm, cứ để mặc cho thiên hạ đồn thổi, còn lời bàn tán cứ ngày một ầm ĩ hơn. Hắn nhận được không ít thư mời ra khỏi thành, nhưng đều coi như không thấy. Thậm chí là, chiều đến, hắn còn có thời gian rảnh rỗi dẫn theo vật cưng tản bộ hóng gió dọc theo bờ sông Bất Dạ nữa. Thấy hắn ung dung nhàn nhã như thế, đến cả Lôi Kính cũng phải ghen tị không thôi. Thân là quan phó tướng của đội tuần tra, mấy ngày gần đây, hắn ta đã bắt được không ít người. Chắc chắn là có kẻ đang muốn lan truyền những tin đồn vô căn cứ này. Đục nước béo cò, mà lại chuyện nói xấu sau lưng này lại rất khó tra ra được kẻ chủ mưu thật sự. Nên có muốn tra ra kẻ đứng đằng sau thì cũng chẳng dễ dàng gì. Lôi Kính đành nghiêm mặt tóm hết những kẻ khả nghi lại. Giam giữ vài ngày, xem đây như là lời răn đe dành cho đám người ngu ngốc đang bàn tán bừa bãi ngoài kia. Cũng may mà đa số mọi người đều nể sợ uy danh của Lục Huấn Đình. Dù chẳng có ai biết rõ thân phận của hắn, nhưng người có thể nắm quyền tại Thành Tiễn Thủy bao năm như thế, nào phải là kẻ tầm thường. Bị Lôi Kính dọa một trận, ai nấy đều ngoan ngoãn trở lại. Bây giờ, dù có thấy cảnh thành chủ dẫn theo một tiểu cô nương lên thuyền hoa ngắm nhìn sông Bất Dạ, cũng chẳng có ai dám nói gì nhiều. Khúc Ngưng Hề hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện giờ Lục Huấn Đình. Dù sao thì, cũng có ai dám nói xấu ngay trước mặt chính chủ đâu. Tuy nàng thường theo sát chủ nhân, nhưng nàng lại không nghe được mấy lời đồn bên ngoài. Bây giờ nàng đang cảm thấy rất mới mẻ. Trước kia, lúc còn là chuột tay dài, nàng thường nằm trên vai Lục Huấn Đình trong mỗi lần họ đi ngang qua bờ sông Bất Dạ. Tuy đã đi qua đây mấy lần rồi nhưng hắn chưa dừng lại một lần nào cả. Khúc Ngưng Hề đã để mắt đến khung cảnh sôi nổi ở đây từ lâu. Mãi đến hôm nay nàng mới được tận mắt chứng kiến. Tiếng đàn sáo không ngừng vang lên bên tai. Trên thuyền hoa không chỉ có các cô nương giỏi chơi nhạc cụ, mà còn có cả các vũ nữ khiến người xem phải hoa mắt lên vì những điệu nhảy của mình. Đây là cảnh tượng đánh mạnh vào thị giác. Vũ điệu mà các vũ nữ ấy đang nhảy mới thật huyền chuyển và lả lướt làm sao. Ai nấy đều chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn. Khúc Ngưng Hề nhìn đến nỗi không nỡ rời mắt. So với mấy nam tử xung quanh, nàng ngắm còn chăm chú hơn nhiều. Vũ nữ dẫn đầu, không nhịn được mà khẽ nở nụ cười. Bước chân uyển chuyển tiến đến gần nàng. Nhưng mà, ngay sau đó, Khúc Ngưng Hề đã bị Lục Huấn Đình kéo lên lầu mất rồi. Chiếc thuyền hoa được trang trí rực rỡ. Hương thơm thoang thoảng khắp nơi, trên boong tàu của lầu 1, người người vẫn ca múa tưng bừng. Còn lầu hai thì có nhiều sương phòng xa hoa. Khúc Ngưng Hề tuy đã bước đi rồi nhưng cứ ngoái đầu lại nhìn. Chúng ta không xem nữa à? Nàng mới xem được có chút xíu thôi. Còn chưa đã ghiền nữa. Thích xem ca múa à? Lục Huấn Đình cúi nhìn nàng rồi nói. Sau này rồi lại đến xem. À, Khúc Ngưng Hề nghĩ. Chắc là hắn có việc quan trọng. Nên nàng không tiện đòi ở lại xem tiếp. Nhỡ đâu hắn bỏ nàng lại đây một mình trong khung cảnh náo nhiệt này. Thì một nàng chuột như nàng sẽ sợ hãi lắm. Khúc Ngưng Hề rất biết điều. Dù chưa nỡ rời đi, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn lên lầu. Ai ngờ, sau khi Lục Huấn Đình vào phòng, hắn không hề gặp gỡ ai khác, mà chỉ ngồi xuống rồi lệnh cho chủ thuyền sắp xếp cho hai người nào đó vào. Một nam một nữ đến cùng nhau. Sau khi vào trong rồi thì đóng kín cửa lại. Sao trông hai người họ lại giống một đôi tình nhân thế? Sau khi đi vào và chào hỏi, họ bắt đầu biểu diễn. Khúc Ngưng Hề nhìn không rời mắt, cứ như là đang xem người ta diễn kịch vậy. Mãi cho đến khi thấy hai người đó ôm lấy nhau, quấn quýt đến tận giường, bấy giờ nàng mới thấy hơi bối rối. Rồi nàng quay đầu nhìn sang Lục Huấn Đình, nhỏ giọng hỏi, chúng ta ở trong này như vậy có ổn không? Hai người kia đã bắt đầu hôn nhau, tạo ra những tiếng chụt chụt, rồi hơi thở cứ dần trở nên gấp gáp. Nữ tử ấy cứ liếc mắt đưa tình, như có như không mà nhìn về phía Lục Huấn Đình. Tất cả những điều này khiến cho Khúc Ngưng Hề cảm thấy không thoải mái. Khó chịu à? Lục Huấn Đình nhìn sang nàng, ánh mắt hắn vẫn bình thản. Khúc Ngưng Hề lúng túng. Chúng ta, phải xem bọn họ gì? O hợp à, hắn nói, để nàng hiểu quá trình gì? O hợp trong hình dạng con người, yêu tộc khác với con người. Họ không bị ràng buộc trong những chuẩn mực lễ nghĩa. Mặc dù đa phần yêu tộc đều lấy dáng vẻ của con người để dạo bước ngoài đường. Nhưng thật ra, suy nghĩ và quan niệm của họ khác con người rất nhiều. Với bọn họ mà nói, việc thẳng thắn đối mặt với hát, em mơ muốn của bản thân chẳng có gì là đáng xấu hổ cả. Cũng không cần phải kiêng kỵ hay xấu hổ gì khi nói về nó. Nhưng mà, Lục Huấn Đình lại không giống những loài yêu bình thường. Hắn không thích bị bản năng thú tính thao túng. Vì nó khiến hắn cảm thấy bản thân vừa kém thông minh vừa đáng thương. Điều này có liên quan đến xuất thân của hắn. Hắn là loài lai giữa rồng và rắn. Khi còn bé mọi người hay gọi hắn là tạp chủng, mà đúng thật là như thế. Phụ thân hắn là một con rồng, cao cao tại thượng, nhưng vì bị dê vọng chi phối nên cũng không thể tự kiềm chế bản thân. Cũng vì thế mà ông ta đã giao phối cùng với con rắn chưa khai mở linh trí. Rồi sinh ra hắn, thật đáng châm biếm và buồn cười biết bao. Lục Huấn Đình chán ghét tất cả những thứ này. Suốt nhiều năm qua, bản năng thú tính không ngừng đánh sâu vào tâm trí hắn, ép hắn phải khuất phục. Nhưng mà, sự ngạo mạn đã có từ trong xương tủy của hắn. Và hắn sẽ không bao giờ trở thành một kẻ ngu xuẩn như phụ thân mình. Nhưng mà, tuổi tác càng tăng, cách mà Lục Huấn Đình chống lại bản năng cũng dần thay đổi. Chỉ không chạm vào, không khuất phục thì chẳng phải là điều gì vĩ đại. Điều hắn muốn là chinh phục được dê vọng của chính mình. Hắn có thể o hợp với người khác, nhưng sẽ không vì thế mà mất kiểm soát. Càng không vì thế mà đắm chìm, mà lạc lối, giữ vững được sự tỉnh táo, biết rõ bản thân mình đang làm gì, thậm chí là còn phải đảo ngược lại được tình thế, biến mình trở thành kẻ điều khiển dê vọng của bản thân, để có thể quyết định sẽ đến chỗ nào, o hợp với người nào, chứ không phải là để cho bản năng chi phối. Nhưng Lục Huấn Đình không có ý định nói những chuyện này với Khúc Ngưng Hề. Nàng không hiểu gì cả, bây giờ còn cảm thấy khá ngạc nhiên trước ý đồ của hắn. Ta đã nói là sẽ không song tu với chủ nhân, vì sao ta lại phải xem những thứ này? Ngay cả khi mang hình người mà nàng cũng sợ à? Lục Huấn Đình cúi xuống hỏi. Khúc Ngưng Hề trần trừ chớp chớp mắt, chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú của hắn. Bình thường hắn đã rất đẹp rồi. Chủ nhân lại còn đồng hành bên nàng kể từ lúc nàng khai mở linh thức cho đến tận bây giờ. Họ đã sớm quen thuộc với hơi thở của nhau. Đương nhiên là nàng không sợ hình người của hắn rồi. Nếu như dùng hình người để song tu, có lẽ nàng có thể cân nhắc thêm một chút mà. Nhỉ, nghĩ thế, Khúc Ngưng Hề chống cằm, hai tay ôm má, mắt hướng về phía đôi nam nữ đang biểu diễn kia rồi nói, vậy ta xem thử xem sao. Tập tranh mật giáo phòng the dù có sinh động đến đâu đi chăng nữa thì đều không thể sánh bằng cảnh thật người thật ngoài đời. Là một chú chuột tay dài, nam tử duy nhất mà nàng từng tiếp xúc là chủ nhân của nàng. Tuy nàng từng nhìn thấy ngực trần của hắn, nhưng còn những thứ khác thì nàng chỉ hiểu một cách mơ hồ mà thôi. Nàng lại khá tò mò về sự khác biệt giữa nam và nữ, nên bây giờ nàng tập trung quan sát họ với thái độ vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt đen láy, trong veo như nước của nàng chăm chú quan sát họ. Nó toát lên vẻ thuần khiết, khiến người ta không thể phớt lờ. Nam tử trên giường nổi lên phản ứng ngay tức thì. Đọc phun tại chuân phao, vì sân không chỉ có mỗi hắn ta, mà nữ tử kia cũng đang ra sức nỗ lực. Thân hình mềm nhũn như không xương. Tiếng R3N gì càng ngày càng lớn, vang khắp gian phòng. Dường như là vì có hai người đang đứng bên ngoài quan sát, nên cặp đôi trên giường càng biểu diễn hăng hái hơn. Còn Khúc Ngưng Hề, thân là một tiểu yêu tinh chưa hiểu sự đời, nàng ngây ngô nhìn chăm chăm vào họ, hoàn toàn không hề cảm thấy xấu hổ, như thể là nàng chỉ đơn thuần xem người ta diễn kịch mà thôi, chứ chẳng mang tạp niệm nào. Người được mời đến biểu diễn thì thoải mái, nhưng ngược lại, người chủ động mời họ đến biểu diễn lại chẳng mấy hài lòng. Lục Huấn Đình đứng dậy, thôi được rồi. Hai người trên giường nghe thế thì vội dừng lại, y phục của họ xộc xệch, còn chưa kịp đi vào chuyện chính nữa, thế mà khách xem đã muốn rời đi rồi. Nữ tử vội vàng lên tiếng giữ lại, nhưng nàng ta vừa mới mở miệng ra đã bị Lục Huấn Đình thi triển pháp thuật, làm cho nàng ta không nói được. Hai người kia đều là con người bình thường, trong thành Tiễn Thủy cũng có nhiều dị tộc, nên việc bị triển pháp đột ngột cũng không làm họ sợ hãi. Chỉ là họ lập tức cẩn trọng hơn, không dám manh động. Lục Huấn Đình để lại một thỏi bạc rồi dẫn Khúc Ngưng Hề ra khỏi thuyền hoa. Sao lại không xem nữa thế? Khúc Ngưng Hề hỏi hắn. Cảnh trên giường thì cũng đành thôi đi, nhưng ngay cả cảnh ca múa ở lầu dưới mà hắn cũng không cho nàng xem. Náo nhiệt như thế kia mà. Lục Huấn Đình nghe ra được chút tiếc nuối trong giọng nói của nàng. Hắn bèn dừng bước, quay lại nhìn vào nàng. Về đi rồi ta sẽ cho nàng xem của ta. Hà, nàng nghe thấy thế thì sửng sốt. Chẳng lẽ hắn cũng biết ca múa à? Quả là khó tưởng tượng mà. Nhưng chuyện mà nàng đang nghĩ và chuyện mà Lục Huấn Đình vừa nói lại không giống nhau. Hắn khẽ mím môi, lại nói, bởi vì hắn ta thấy ánh mắt ấy của nàng nên mới hưng phấn. Biểu hiện của nam tử kia khiến hắn không vui, nữ tử kia cũng như thế, như thể là họ còn muốn thu hút cả người xem, nên diễn xuất vụng về vô cùng, cho nên hắn quyết định thay đổi kế hoạch. Sau khi Khúc Ngưng Hề trải qua một chuyến dạo chơi ngắn ngủi ở sông Bất Gia, vừa về đến nơi, nàng đã bị kéo vào thư phòng. Lục Huấn Đình lấy một mảnh ngọc giản nhỏ rồi áp nó lên trán của nàng. Trong ngọc giản có ghi lại công pháp song tu mà hắn đã nói. Khúc Ngưng Hề ngẩn người ra, rõ ràng là ta không hề đồng ý với chủ nhân mà. Vậy mà hắn lại còn muốn truyền thụ những thứ này cho nàng. Lục Huấn Đình thản nhiên liếc nhìn nàng một cái rồi nói. Ta muốn nàng hiểu rõ song tu là thế nào, việc tiếp xúc cơ thể có ý nghĩa ra sao. chứ không phải là mơ mơ hồ hồ mà bị lừa lên giường. Khúc Ngưng hề cái hiểu cái không, cho nên hắn mới đưa tập tranh đó cho nàng xem, thậm chí là còn dẫn nàng đến tận nơi, tránh cho nàng chưa hiểu gì mà đã hiến thân. Đôi tay của nàng chuột tay dài Khúc Ngưng hề lại lộ ra. Nàng dướn người lại gần, cọ nhẹ đôi tay của mình lên mờ u bàn tay của hắn. Chủ nhân thật là tốt. Lục Huấn Đình lạnh lùng đẩy nàng ra, còn để lại cho nàng một đống bài tập. Tối đến, đích thân hắn sẽ kiểm tra. Công pháp song tu rất đơn giản, có người tu vi cao hơn dẫn dắt, gần như người còn lại không cần phải làm gì nhiều. Nhưng Khúc Ngưng hề là người mới bắt đầu tu luyện, dù là động tác dẫn khí cơ bản nhất, nàng cũng cần phải thực hành nhiều lần để quen thuộc. Sau khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi, thành chủ đại nhân lại bận rộn nữa rồi. Hắn để lại tiểu cô nương một mình đối diện với đống bài tập. Trong mấy tháng qua, ngày nào Khúc Ngưng hề cũng có bài tập. Nàng làm mãi mà bài tập chẳng hết. Với tiểu yêu mới hóa hình mà nói, những điều mà nàng cần phải học thực sự là quá nhiều. Nàng mệt mỏi nên có chút lười học, chẳng bao lâu đã gục xuống bàn rồi thiếp đi. Khi Lạc Tư Viễn đem điểm tâm vào, nàng ấy thấy vậy thì lay nàng dậy. Cô nương ăn chút gì để tỉnh táo nhé. Mắt Khúc Ngưng hề còn chưa mở ra nữa mà khứu giác nhạy bén đã bắt đầu hoạt động. Thơm quá đi à, nàng vội ngồi dậy nhìn hộp đồ ăn. Bên trong là một đờ ĩa bánh mật sữa nhỏ xinh, nóng hổi vừa mới ra lò. Vị ngọt của sữa khiến người ta thèm thuồng vô cùng. Khúc Ngưng hề nếm thử một chút, thấy rất hợp khẩu vị của mình. Nàng bèn không nhịn được mà khen ngợi Lạc Tư Viễn liên tục. Lạc Tư Viễn cười, gần đây thành chủ toàn tự dạy bảo cô nương, thành ra ta có vẻ vô dụng, tỷ biết làm điểm tâm mà. Khúc Ngưng hề nghiêm túc đáp, phủ thành chủ nào giữ một người chỉ để làm bánh thôi. Vốn dĩ cũng đã có đầu bếp chính rồi. Lạc Tư Viễn có chút thất vọng, nàng ấy sợ là mình sẽ không được ở lại đây lâu. Khúc Ngưng hề bối rối trước đề tài này, nàng ấp úng hỏi ngược lại, vậy phải làm sao bây giờ? Cô nương để ta ở lại hầu hạ bên cạnh người đi. Chỉ cần người mở lời, thành chủ sẽ đồng ý, nàng ấy khẽ khẩn cầu. Chuyện này, từ trước đến nay Khúc Ngưng hề chưa từng can thiệp vào chuyện gì trong phủ. Người ta cho gì thì nàng nhận cái đó, nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc liệu Lâm quản gia có bảo Lạc Tư Viễn rời đi hay không. Nên vấn đề này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của nàng. Sau khi suy nghĩ xong, nàng ngẩng đầu hỏi nàng ấy, vì sao tỷ lại muốn ở lại đây? Hà, Lạc Tư Viễn hơi giật mình. Khúc Ngưng hề suy nghĩ rất đơn giản. Cách ăn nói và hành động như con người thì ta đã học xong hết rồi. Còn có thể tự mặc y phục, tự chải tóc nữa. Vì vậy, nàng không còn cần người giúp nàng những việc này nữa. Lạc Tư Viễn vội vàng nói, có người hầu hạ cô nương, chẳng lẽ cô nương không thích? Nhưng mà thành chủ không cần ai hầu hạ, nên ta cũng không cần. Dù gì họ cũng đâu phải là người phàm. Đương nhiên thành chủ thì khác. Cô nương không thích Tư Viễn sao? Lạc Tư Viễn tiến lên một bước, nói tiếp, ta muốn được làm thị nữ của cô nương tiếp, không phải là không thích. Khúc Ngưng hề xua tay, trái lại, nàng còn rất thích nữa. Chỉ là hai người quen biết nhau chưa lâu, chút thích này chưa đủ để nàng giữ nàng ấy lại. Nhưng Khúc Ngưng hề cũng không có ý định bắt Lạc Tư Viễn phải rời đi. Nàng chỉ tuân theo quyết định của Lâm quản gia. Nếu quản gia yêu cầu thì nàng sẽ không cản. Về chuyện làm thị nữ bên cạnh, chắc chắn là chuyện này không tiện rồi. Nàng thường xuyên ở bên cạnh chủ nhân, mà Lục Huấn Đình lại không thích có người ngoài bên cạnh. Hơn nữa, hiện nay vẫn chưa ai biết thân phận thật sự của hắn là gì. Khúc Ngưng hề đâu phải kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng tiết lộ cho Lạc Tư Viễn được. Như thế thì có khác gì kẻ phản bội đâu. Còn Lạc Tư Viễn, vì bị từ chối nên nàng ấy rất đau lòng. đôi mắt còn đỏ ửng cả lên. Khúc Ngưng hề sợ nàng ấy khóc nên vội đứng dậy an ủi. "Tỷ tỷ đừng khóc mà." Nàng giải thích, "Tuy phủ thành chủ tốt thật, nhưng đâu phải do ta làm chủ, ta còn đang ăn nhờ ở đậu nữa. Ta cũng không biết là ta còn có thể ở lại được bao lâu." Nàng yếu ớt thế này, còn yếu hơn cả bồ công anh tinh. Nếu bị đuổi đi, chắc chắn nàng sẽ không sống nổi. Cô nương không muốn đồng ý thì cứ nói thẳng ra là được. Cần gì phải nói mấy lời này ra để gạt ta? Lạc Tư Viễn cúi đầu, buồn bã không vui. "Ta không lừa tỷ, nàng không nói dối đâu." Khúc Ngưng hề cảm thấy, nếu nàng cứ từ chối đề nghị song tu của Lục Huấn Đình, có lẽ nàng sẽ bị đuổi ra khỏi phủ thật. Xem ra, là con người thì vẫn cần phải có một chỗ dựa để ổn định cuộc sống. Có vậy thì mới không bấp bênh, trôi dạt khắp nơi, không nơi nương tựa như loài lục bình. Khúc Ngưng hề không tiện nói rõ chuyện giữa mình và Lục Huấn Đình. Nàng đã nhận ơn từ hắn rất nhiều, nàng còn không có gì để báo đáp thì sao dám đòi hỏi quá đáng. Cũng không biết Lạc Tư Viễn có nghe lọt lời nàng nói hay không. Nhưng sau khi Lạc Tư Viễn lui ra, Khúc Ngưng hề cũng không còn buồn ngủ, cố gắng tập trung nghiên cứu kỹ tâm pháp song tu. Vừa nãy cũng nói rồi, nàng quá yếu, cần phải tiến bộ nhiều hơn, lại mang ân tình lớn lao của chủ nhân. Hình như là, dù về tình hay về lý, nàng đều không thể từ chối song tu. Có khả năng Lâm quản gia sẽ để Lạc Tư Viễn rời đi, vì trong phủ không cần thị nữ, thế nên có thể là nàng cũng sẽ phải rời đi. Vì lẽ nào một tiểu yêu đã hóa hình người như nàng cứ cần Lục Huấn Đình nuôi dưỡng mãi hay sao? Thậm chí nàng còn vô dụng hơn Lạc Tư Viễn nhiều, nên nàng cần phải tự biến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Vả lại, Lục Huấn Đình đã nói là hắn sẽ dùng hình người để làm. Chỉ cần không nhìn thấy cái đuôi rắn to to kia, nàng cảm thấy không có gì là nàng không thể chấp nhận được. Khúc Ngưng hề nhanh chóng nghĩ thông suốt, vừa quyết định xong là đi báo cho Lục Huấn Đình biết ngay. Không do dự chút nào cả, nàng lật lại tập tranh mật giáo phòng the mà trước đó nàng đã bỏ qua ra. Cẩn thận ôn lại một lượt, háo hức chờ đợi người dạy đến dạy nàng song tu để tăng cường tu vi. Nào ngờ Lục Huấn Đình đã chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi, không chỉ có đan dược tẩy kinh phạt tủy mà hắn còn dạy nàng vài chiêu thức để rèn luyện cơ thể. Nhờ có một loạt các tổ hợp bổ trợ này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, xương cốt của Khúc Ngưng hề trở nên dẻo dai hơn, người thì nhẹ như yến. Mọi tạp chất thì bị loại bỏ hết, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chỉ tội cho chuột tay dài, khối lượng bài học của nàng lại tăng lên đáng kể. Những chưa hết, buổi tối nàng còn bị bắt đi ngâm mình trong linh tuyền. Vì nàng cần phải có những hiểu biết nhất định về cơ thể của Lục Huấn Đình. Khúc Ngưng hề cần phải chào hỏi hai vị mà nàng sẽ phải tiếp xúc sau này. Lục Huấn Đình nói, đến lúc đó e rằng sẽ phải làm phiền nàng chịu vất vả một chút. Bởi vì bọn chúng sẽ thay phiên gì? O hợp, không biết mệt mỏi là gì. Khúc Ngưng hề thấy bọn chúng bừng bừng khí thế, ngẩng cao đầu trông như sinh vật sống. Nàng không nhịn được mà lùi về phía sau mấy bước. Là người được lợi, sao có thể than mệt cho được chứ? Nàng biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, vì nàng đã được bổ túc đầy đủ lý thuyết rồi. Nhưng, đương nhiên là lý thuyết và thực tiễn khác nhau rất nhiều. Lục Huấn Đình phải dùng linh lực cưỡng ép áp chế, thì hắn mới có thể thản nhiên đối mặt nàng. Vốn dĩ hắn đang trong kỳ động D, C. Này tiểu cô nương ngây thơ ngâm mình trong suối cùng hắn, dáng người mềm mại chẳng che giấu được như thế. Nàng quá tin tưởng hắn, hoàn toàn không đề phòng gì. Hắn nói gì nàng cũng không nghi ngờ, luôn cám dỗ người ta, khiến người ta chỉ muốn nuốt trọn. Khúc Ngưng hề cảm thấy bầu không khí này khá là kỳ lạ. Thế là nàng ngẩng đầu nhìn Lục Huấn Đình, Bấy giờ, đôi mắt của chủ nhân nàng sâu thẳm và tối tăm vô cùng. Chủ nhân sao thế? Không sao, Lục Huấn Đình ép buộc bản năng đang trỗi dậy phải lùi lại. Hắn muốn gì? O hợp với Khúc Ngưng Hề vào đúng lúc ở đúng nơi mà hắn đã chọn lựa kỹ càng. Mọi thứ phải là do hắn chủ động lựa chọn, phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tuyệt đối không thể để mất khống chế. Chắc chắn hắn sẽ không để điều đó xảy ra. Cách chương